Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình PS. Do tên của chương -218 trùng 98 nên nhiều trang bị lỗi trùng text nha. Mới tìm được trang khác Ngọc Long phòng đấu giá các loại tình hình tạm thời không nói. Gia Cát thần toán mới xây phúc trì đã động công nửa tháng. Lúc này nền móng đã cơ bản đánh tốt. Hơn nữa có địa phương đã bắt đầu xây dựng. Gia Cát thần toán mới xây phủ đệ. Ở vào một cái thông thiên đồ sộ sông phân xóa mà hình thành trên cô đảo. Cho nên thế hết sức thong thả. Mặc dù chiếm diện tích hết sức lớn. Nhưng không cần làm quá nhiều giai đoạn trước công trình. Chỉ cần đem vật liệu toàn bộ thông qua thuyền bè trở đến trên đảo liền có thể tiến hành cơ bản xây dựng. Hơn nữa cái niên đại này xây nhà không giống Gia Cát thần toán chỗ ở cái đó niên đại muốn xây mấy chục trên lầu trăm lầu, cho nên cơ cũng không cần hướng Gia Cát thần toán kiếp trước chỗ ở chỗ đó. Cần cốt sắt phối hợp đất bùn tới đánh nền móng. Thậm chí còn muốn dò xét một cái tầng phía dưới là hay không ở vào trống rỗng trên. Hơn nữa lần này Gia Cát thần toán lấy ra mình tất cả tài sản. Toàn bộ đầu tư vào xây cất cái này phủ đệ trên. Bất kể là Thanh Long bang tài sản, vẫn là Chu Tiên Minh tài sản, lại hoặc giả nói là Thanh Vân kiếm tông tài sản. Gia Cát thần toán đem những thứ này tất cả tài sản đều tụ tập tới xây loại này phù đệ. Như vậy xây cất không chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hơn nữa cũng có chế tạo một tòa chân chính pháo đài tâm tư. Chờ Gia Cát thần toán tranh đoạt thiên hạ thời điểm, một khi cướp lấy U Châu chỗ này, liền trở thành khống chế toàn bộ U Châu trung tâm. Gia Cát thần toán lần này nhưng mà ước chừng vận dụng 100 triệu lượng hoàng kim. Đổi coi là thành bạc trắng nói ước chừng là 10 tỷ lượng bạc trắng. Những thứ này bạc trắng hoàn toàn để được cho toàn bộ U Châu 3 năm thu thuế. Những bạc này 80% đều là Thanh Vân Kiếm Tông cung cấp. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông có thể nhóm lượng luyện chế nhân cấp trường kiếm. Thậm chí ở trước đây không lâu đã có thể nhóm lượng luyện chế hoàng cấp vũ khí. Dựa vào cái này một môn tay nghề và Thanh Vân Kiếm Tông mỏ sắt. Khiến cho Thanh Vân Kiếm Tông ở đoạn thời gian này bên trong lớn được lợi đặc biệt được lợi. Thậm chí đều có người bắt đầu gợi lên Thanh Vân Kiếm Tông chủ ý. Nếu không phải Thanh Vân Kiếm Tông có đạo phù, hơn nữa đạo môn thánh địa che chở. Có thể bây giờ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông đã bị U Châu thế lực nuốt mất. Chu Tiên Minh chính là cống hiến 15% xây cất tài sản. Những năm này Chu Tiên Minh khắp nơi công thành chiếm đất. Cướp đoạt cái khác sơn trại thổ phỉ doanh trại. Không chỉ có tự thân thực lực, nhanh chóng mở rộng mà lại đạt được rất nhiều tài sản. Cuối cùng 5% xây cất tài sản. Mới là Thanh Long Bang đóng góp. Thanh Long Bang bởi vì trước khi giới hạn, cho nên cũng không có được rất lớn phát triển. Lần này xây cất thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng là Gia Cát thần toán. Là nhanh chóng phát triển Thanh Long Bang mà xây dựng. Gia Cát thần toán vì xây cất phủ đệ, cầm toàn bộ U Châu thợ mộc, đưa tới sấp xỉ 1/3, chừng 5.000 người. Các loại làm việc vặt công nhân, vậy mời tới ước chừng 10.000 người. Hắn làm như vậy vì chính là nhanh chóng đem phủ đệ xây cất. Như vậy hắn liền có thể bố trí hệ thống cho hắn bát quái trận đồ. Đạt được một cái chân chính mới có thể bảo vệ được mình. Người thân bạn tốt địa phương, lần này xây cất bởi vì Hoàng Trung ở chỗ này theo xem. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử mang Phương Văn Tĩnh ở chỗ này đi thăm. Ở chỗ này dạo chơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt 3 ngày liền qua, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cửa, tụ tập rất nhiều người. Ngọc Long phòng đấu giá 3 vị chủ quản mang trên 100 cái võ giả. Đi tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cửa, vừa thấy chính là chuẩn bị gây chuyện dáng vẻ. Như vậy tình huống tự nhiên hấp dẫn rất nhiều U Châu cư dân tới xem. Những thứ này tới quan sát người phần lớn đều là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người Trung. Quen, bọn họ đã sớm biết rồi. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tồn tại. Bất quá bọn họ một mực không biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực. Bất quá bọn họ thấy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá xây dựng diện tích và xây dựng bàng bạc thở mạnh, thì biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tuyệt đối nhất định có chân tài thực học. Ngày hôm nay Ngọc Long phòng đấu giá trước người tới gây chuyện, đang tốt biết một chút về thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực. Cái gọi là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, người xem náo nhiệt đều tại nơi đó rêu rao. Lên a, ngoặc kép chấm chấm. Cái gọi là pháp không trách chúng, ước chừng hơn ngàn tên quần chúng vây xem ở nơi đó ồn ào lên. Sau đó coi như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không hài lòng bọn họ, vậy sẽ không đối với bọn họ những thứ này ồn ào lên người xem ra tay. Ngọc Long phòng đấu giá mọi người chút nào không để ý tới sẽ ở ồn ào lên người xem. Bọn họ nhiệm vụ là đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đập chết. Bất quá ở ba vị chủ quản không có để cho bọn họ ra tay trước, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Ba vị chủ quản đều là tiên thiên luyện bần cảnh nhân vật, mà bọn họ lãnh đạo người cũng có 6 vị cảnh giới tiên thiên cao thủ. Những thứ khác đều là hậu thiên viên mãn người. Ngọc Long phòng đấu giá truyền thừa hơn 200 năm, không chỉ có cao tầng trong cao thủ rất nhiều, liền tầng dưới chót nhân viên hết sức hơn. Như thế nhiều người tới mới chỉ là U Châu Ngọc Long phòng đấu giá 1/3 nhân viên. Ngọc Long phòng đấu giá hơn chủ quản vung tay lên, hướng về phía người phía sau chỉ huy nói: lên cho ta, đập chết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ngày hôm nay trùng trùng có thưởng. Ba vị chủ quản sau lưng mọi người nghe được hơn chủ quản nói, đều điên cuồng tràn vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên trong. Còn như ba vị chủ quản bọn họ cũng không có động. Bọn họ đứng ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên ngoài, chờ đợi dưới tay mình đập chết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Coi như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có chân vũ cảnh giới cao thủ, bọn họ ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên ngoài cũng không có tiến vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Tin tưởng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cao thủ vậy sẽ không trực tiếp đối với bọn họ ra tay. Dẫu sao bọn họ là Ngọc Long phòng đấu giá ba vị thực quyền chủ quản. Coi như lui 10.000 bước nói, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân vũ cảnh giới cao thủ ra tay, có thủ hạ những cái kia lầu nhỏ lầu cản trở, bọn họ cũng có cơ hội biết chạy trốn. Còn như bọn họ ba vị liền hoàn toàn giải quyết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, như vậy tỷ lệ hết sức nhỏ, có thể ở U Châu xây lớn như vậy một cái phòng đấu giá, không thể nào không có cường giả chân võ cảnh giới chỗ dựa. Dĩ nhiên nếu như nhỏ lâu lâu cửa liền đem chuyện này giải quyết hết, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vậy không có cao thủ gì, ước chừng chỉ là một bạc thương cây nến đầu mà nói. Đó cũng là hết sức tốt. Làm Ngọc Long phòng đấu giá lần này tới trước tất cả thủ hạ đều tiến vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sau đó, phòng đấu giá cửa lập tức liền khóa trái. Gặp phải loại chuyện này, ba vị Ngọc Long phòng đấu giá chủ quản cũng bị hù lừa. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đóng cửa phòng đây là ý gì? Bọn họ chỉ dám ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên ngoài cửa chính vô hạn nghĩ thế nào? Bọn họ vừa không dám giết đi vào, bởi vì bọn họ sợ bên trong nguy hiểm không biết, cũng không muốn chỉ như vậy trực tiếp chạy trốn, bởi vì trốn tránh Ngọc Long phòng đấu giá bọn họ sẽ phải chịu càng trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên bọn họ chỉ như vậy yên tĩnh chờ tại chỗ. Cửa khóa trái ước chừng một phút cỡ đó, cửa lại lần nữa mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https